Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 150, tôn thân thức tỉnh. Trong mặt trời tinh, góc truyện audio.com. Dương gian đại la thiên triều. Ùng, ùng, ùng, trên bầu trời của phủ tề thiên hầu bên trong thái cổ thánh đô lúc này đang sấm chớp ầm ầm. Mây đen che trời, vô số binh lính canh giữ phong tỏa khu vực năm dặm xung quanh không để cho bất cứ ai ra vào, cảnh tượng cứ như là có ai đang chuẩn bị độ kiếp vậy. Tướng quân không biết hầu gia có thể thuận lợi tỉnh lại hay không đây. Một viên tiểu tướng nhìn về phía một căn mật thất bên trong hầu phủ cau mày hỏi. Tiểu tử ngươi yên tâm đi. Hầu gia của chúng ta là một thiên tài, trước đây ngài ấy có thể chống đỡ với kẻ địch trong cơ thể mình lâu như vậy. Nay lại có linh dược do Trung Đại Nhân và Thiên U Công Chúa đem về, nhất định có thể tiêu diệt được kẻ địch trong cơ thể. Lần nữa khôi phục hùng phong năm xưa. Viên tướng lĩnh ngồi trên một con mãnh hổ nghe vậy cười nói. Đúng vậy, là ta thật sự quá lo lắng rồi. Tiểu tướng gật đầu một cái rồi cả hai tiếp tục nhìn chăm chú vào cánh cửa mật thất đợi Tề Thiên Hầu thành công xuất quan. Lúc này ở phía trong mật thất có một người thanh niên thân mặc một bộ hắc bào đang ngồi khoanh chân trên một chiếc bồ đoàn, đó chính là Tề Thiên Hầu của Đại La Thiên Triều Cổ Lâm. Hừ, muốn chiếm thân thể của ta sao? Đừng mơ tưởng, ngươi mau chết đi cho ta. Chỉ thấy lúc này sắc mặt Cổ Lâm nhăn nhúm lại hơi lộ ra chút thống khổ nhưng vẫn kiên định nghiến răng gầm nhẹ. Đồng thời lúc này từ vị trí nê hoàn cung của hắn cũng có từng luồng hung sát khí màu đen từ từ thoát ra, bên trong thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên la thảm khốc, chứng tỏ tên cường giả hoàng cực cảnh muốn đoạt xá Cổ Lâm đang dần dần bị hắn đẩy ngược ra ngoài. Thôn, khi tất cả hung sát khí đều bị bức ra khỏi nê hoàn cung thì đột nhiên Cổ Lâm lại mở to hai mắt hét to một tiếng rồi hút ngược tất cả số hung sát khí đó vào người, tu vi đột phá cho ta. Theo hung sát khí nhập thể thì hai mắt của Cổ Lâm không ngừng sáng hơn, khí thế cũng điên cuồng tăng lên, từ hoàng cực cảnh nhất trọng thiên tăng thẳng lên. Hoàng cực cảnh thập trọng thiên đỉnh phong có thể nói là một bước lên trời, đây chính là hiệu quả của việc Cổ Lâm thôn phệ tên hoàng cực cảnh trong người mình, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa thể làm cho hắn còn muốn mượn cơ hội lần này đột phá tới đế cực cảnh nữa. Oanh, oanh, oanh, đùng, a, a, a. Sau một lúc trong cơ thể của Cổ Lâm liên tục vang lên nhiều tiếng nổ to, tiếp theo khí thế lại tiếp tục nâng cao lên thêm một tầng mới chứng tỏ hắn đã thành công đột phá đến đế cực cảnh, nhưng lúc này Cổ Lâm lại không có chút vui mừng nào, ngược lại còn thống khổ thét to, bởi vì cùng lúc với việc tu vi đột phá thì một cánh cửa ngăn cách kiếp trước kiếp này trong đầu hắn cũng vỡ nát. Lượng lớn ký ức xuất hiện trong đầu Cổ Lâm để báo hắn biết bản thân thật ra là ai. Brow, tôn thân ta trở lại rồi đây. Sau một lúc la hét, Cổ Lâm dần dần bình tĩnh lại hét lớn, sau lưng hắn cũng xuất hiện hư ảnh cự viên có 6 lỗ tai to lớn đang hưng phấn gầm to. Chứng tỏ lúc này Cổ Lâm không chỉ nhớ lại kiếp trước là hầu tộc chí tôn thân Tề Thiên của mình, mà quan trọng hơn là hắn đã hoàn toàn nhớ lại thân phận thật của mình, Lục Nhĩ Mi hầu tôn thân. Đúng rồi, vui mừng quá xém chút nữa quên mất đại sự mà Thánh Vương dặn dò rồi. Một lúc sau Cổ Lâm à không, bây giờ phải gọi hắn là tôn thân, bình tĩnh lại âm thầm nói một tiếng rồi thu lại đại viên hồn của mình, từ từ bước về phía cánh cửa mật thất, mà thực lực của hắn cũng vì tỉnh lại mà lần nữa bạo tăng từ đế cực cảnh nhất trọng thiên đến đế cực cảnh thập trọng thiên. Bái kiến hầu gia, chúc mừng hầu gia khôi phục. Vừa thấy tôn thân bước ra, các binh sĩ đang canh gác bên ngoài lập tức quỳ xuống hô to. Tất cả đứng lên đi. Tôn thân thấy vậy không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nói một tiếng. Tạ hầu gia, các binh sĩ lập tức đứng lên. Hầu gia, bây giờ ngài đã hồi phục, có cần tiểu nhân báo cho vương gia biết không? Viên tướng cưỡi hổ lúc nãy nhìn tôn thân nói. Không cần. Các ngươi lui ra hết đi, ta vừa mới khôi phục cần có một thời gian để thích ứng. Tôn thân nói, vâng, hầu gia. Chúng tướng sĩ nghe vậy lập tức hô to một tiếng rồi từ từ rời đi, chớp mắt ở trước Tề Thiên Hầu phủ chỉ còn lại một mình tôn thân. Vù, tôn thân thấy vậy quay người bước vào trong hầu phủ, khởi động thủ hộ trận pháp rồi phất tay lấy ra căn thần thức từ Kim Long Văn Côn của mình. Đi, Tô Thân hai tay liên tục kết ấn rồi quát khẽ một tiếng, sau đó chỉ thấy từ thân tử kim long văn côn phóng ra nhiều tia sáng màu vàng bao bọc lấy Tôn Thân sau. Đó cả người và côn cùng quỷ dị biến mất. Việc Tôn Thân biến mất cực kỳ bí mật, dù B6N trong thái cổ thánh đô cường giả vô số nhưng cũng không ai phát hiện được, chỉ có thánh thượng Đại La Cổ. Thần thông đang nghỉ ngơi trong tầm cung đột nhiên đưa mắt nhìn lên trời một cái rồi lại nhắm hai mắt lại. Oanh, trên thái dương tinh rực lửa nóng bỏng của tiểu thế giới bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ, không gian vặn vẹo một cái rồi Tôn Thân từ bên trong bước ra. Trên tay là tử kim long văn côn đã thu nhỏ. Chính là nơi này, Tôn Thân vừa xuất hiện quan sát chung quanh một tí rồi nhìn vào một chỗ nói, sau đó hai tay bấm quyết chỉ thẳng vào nơi đó. Lập tức không gian ở chỗ đó bị phá vỡ ra để lộ một tòa thành uy nghi tráng lệ, bên trong đây chính là nơi Tôn Thân tìm kiếm triều đô của Đại Ân Thiên. Triều thành triều ca, PS, phần này chỉ khoảng 10 chương, chủ yếu là để giới thiệu Trung Sơn, các bạn không muốn đọc cũng không sao. Cách chương.